Chương 16, Diệp Thần tuyên bố thanh tràng. Diệp Thần tiến lên kiểm tra một hồi hai kiện bạch ngân giả bộ thuộc tính. Một bả là pháp sư dùng bạch ngân cấp pháp trượng. Huyền nữ pháp trượng đẳng cấp, 3 cấp pháp sư có thể dùng, bạch ngân công kích, 10 phụ gia thuộc tính, linh lực 3, ma pháp khôi phục 0. 5 giây miêu tả, thần tích trên đại lục cổ luyện khí sĩ để lại luyện khí phế phẩm, mấy trăm ngàn năm tới hấp thu thiên địa linh khí, lại tiến hóa thành vì bạch ngân cấp huyền nữ pháp trượng thuộc tính không sai, đặc biệt thêm được ma pháp khôi phục, đối pháp sư sơ kỳ mà nói, là hiếm có tiểu cực phẩm. Sơ kỳ pháp sư muốn đem chính mình công kích tăng lên, trở thành tiểu hình tháp đại bác, nhất định phải sở hữu đầy đủ ma pháp số lượng giá trị. Nhưng pháp sư ở trong trạng thái chiến đấu khôi phục lam lượng tốc độ cực thấp, đụng tới cường độ cao chiến đấu, chỉ có thể hạp dược. Nhưng cái này quá đốt tiền, vì vậy pháp sư tại tiền kỳ cùng thích khách, đặt song song được xưng hai đại kẻ nghèo hàn chức nghiệp. Cái này pháp trượng ma pháp khôi phục không? 5 giây, mỗi phút chính là vô căn cứ nhiều rồi 30 điểm lam lượng. 6 cấp trong vòng, cơ bản có thể cáo biệt hạp dược thời đại. Diệp Thần đánh giá hai câu, đem cái chuôi này pháp trận cho Khinh Vũ. Khinh Vũ vội vã nhún nhường nói, không phải, không phải, cái chuôi này bạch ngân cấp pháp trượng quá quý trọng, phía trước ta đã cầm ngươi một đồng bạc, lấy thêm ngươi pháp trượng, cũng quá đáng rồi. Diệp Thần không nói lời nào đem pháp trượng cho Khinh Vũ, nói, cầm A lại ma ma tức tức, ta tặng nó cho cô gái khác nữ A A. Khinh Vũ hai tay theo bản năng vội vàng đem pháp trượng nắm trong tay, một hồi nữa phản ứng kịp, cái nói, ngươi tiễn sẽ đưa thôi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta A Ân. Cái này pháp trượng coi như ta trước giờ ở ngươi cái này đặt trước, chờ ta về sau có tiền, lại tiếp tế tiếp viện ngươi. Khinh Vũ khuôn mặt từng đỏ. Trong lòng có chút oán trách mình, làm sao vừa nghe đến người này nói đưa cho nữ hài tử khác, liền một trận khẩn trương đâu ai. Lục Khinh Tuyết ta Lục Khinh Tuyết, ngươi mắc cơ chết người. Diệp Thần không có chú ý tới Khinh Vũ tiểu nữ nhi tâm tư, lực chú ý đặt ở kiện thứ 2 bạch ngân trang bị huyền thiên chiến thuẫn đẳng cấp, 3 cấp chiến sĩ có thể dùng, bạch ngân ghi chú. Có thể thăng cấp phẩm cấp đến hoàng kim 0-100.000 phòng ngự, 8 phụ gia thuộc tính, phòng ngự 2, HP 20 miêu tả, thần. Tích trên đại lục cổ luyện khí sĩ để lại luyện khí phế phẩm, mấy trăm ngàn ở năm tới hấp thu thiên địa linh khí, lại tiến hóa thành vì bạch ngân cấp huyền thiên chiến thuẫn chứng kiến item này thuộc tính, Diệp Thần không khỏi kinh hô thành tiếng. Ta đi cái này có thể thăng cấp trang bị, nguyên lai là từ nơi này tuân ra tới ta nói kiếp trước vương giả công hội khai hoang, đẩy phó bản, làm sao không có gì bất lợi đâu. Nguyên lai là chiếm được nhất kiện có thể thăng cấp bạch ngân cái khiên ở nơi này là nhất kiện bạch ngân cấp trang bị, rõ ràng chính là nhất kiện ngụy hoàng kim. Diệp Thần lập tức suy nghĩ minh bạch kiếp trước vương giả công hội sở hữu một đoạn thời kỳ cường thịnh nguyên nhân. Đạt được cái này chiến khiên phía sau, nhất định là bằng vào chiến thuật biển người, đem này cái khiên một lần hành động để thăng tới hoàng kim cấp, sau đó toàn lực chế tạo một gã tối cường thuật chiến, quét ngang phó bản. Bất quá bây giờ, cái này có thể thăng cấp chiến khiên rơi xuống Diệp Thần trong tay. Vương giả công hội nguyên bản số mệnh, bị Diệp Thần trên đường cắt đoạn, coi như là báo một thù là một kiện cực phẩm bạch ngân chiến khiên, ta thu Diệp Thần lập tức đem kim trung cháo. Sách kỹ năng học xong, mặc vào hai kiện bạch ngân trang bị. Sẽ đem trên người 20 điểm tự do thuộc tính, phân phối vì 5 điểm lực lượng cùng 15 điểm thể chất. Nhất thời, toàn thân hết thể số liệu toàn bộ tăng gấp mấy lần kéo ra nhân vật tin tức lan nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp, 4 cấp điểm kinh nghiệm 12-1400 sinh mệnh. 212-41 điểm nộ khí, 100-100 thuộc tính, thể chất 25, lực lượng 13, mẫn tiệp 5, linh lực 5 công kích, 10-13 phòng ngự, 5-21 kỹ năng, trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, xung phong, thuẫn kích, phản kích, kim trung cháo, thanh tâm ấn thần cấp nhất dài, 86-100, may mắn 532 thiên phú. Thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy sở thụ công kích trị thập bội phản tổn thương trở về lượng máu đạt tới 253 điểm công kích đạt tới 23 điểm kinh khủng hơn là phòng ngự, đã đạt đến 26 điểm. Diệp Thần khỏe miệng nhịn không được nhất câu. 253 điểm HP, ở trước mắt Lưu Vân chấn hết thể thuận chiến chức nghiệp người chơi ở giữa, chắc là đỉnh phong. Coi như phóng nhãn toàn cầu, cũng có thể tế thân trăm người đứng đầu 23 điểm công kích, đã tương đương với chủ công thích khách, cung tiến thủ, cùng chiến cùng pháp sư, lần sau bổ đao thời điểm. Biết càng thêm mang cảm giác mà phòng ngự 26 điểm ha hả, Diệp Thần có thể không chút khách khí đối với Lưu Vân chấn hết thể người chơi nói một câu, ở lao tử mặt phòng ngự trước, các ngươi tất cả mọi người công kích, đều là đống cặn bả phần lớn người công kích, sợ rằng đều không phá được chính mình. Phòng, chớ đừng nói thương tổn đến mình. Nếu như hơn nữa kim trung cháo 50% phòng ngự thêm được nói suy nghĩ một chút, Diệp Thần mình cũng cảm thấy cái này phòng ngự có chút biến thái. Nếu như vương giả công hội thành viên trở lại vây công chính mình, Diệp Thần phỏng chừng có thể dễ dàng cầm một bách nhân trảm. Nhưng lại có thể làm được sự liêu phất y dề khứ, mảnh nhỏ đi hệ tờ không dính vào người đáng tiếc chúng ta còn không có học tập thu thập, nếu không, đầu này hoa ban đại mãng ra tài liệu, cũng có thể đổi chút tiền lẻ. Diệp Thần nói rằng, sau đó mang theo Khinh Vũ, ly khai cái sơn động này, trực tiếp hướng Thải Vân Hồ nước đi. Chúng ta liền trực tiếp như vậy đi một phần vạn vương giả công hội nhân còn ở lại nơi đó đâu. Khinh Vũ một bên cầm cùng với chính mình pháp trượng yêu thích không buông tay, một bên lo lắng nói. Diệp Thần sờ sờ đầu nhỏ của nàng, vẻ mặt không có vấn đề nói, không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp tuyên bố thanh tràng. Phốc phốc, Khinh Vũ nhịn không được cười lườm hắn một cái. Khoác lác Diệp Thần mỉm cười, không có giải thích thêm cái gì. Lấy hiện tại thực lực của hắn, mở ra kim trung cháo, coi như là đứng bất động, toàn bộ vương giả công hội mọi người vây công hắn, cũng không đánh được hắn một giọt máu. Ngược lại thì đối diện, toàn bộ được ở thập đội phản tổn thương trước mặt cho phản chết, trừ phi đối diện có bạch ngân hoặc là hoàng kim trang bị, tích tụ ra cao hơn 39 điểm tổn thương. Bằng không, hắn Diệp Thần một người, mà khi thiên quân vạn mã mà, mới là thập đội phản tổn thương, cái này thần cấp thiên phú chân chính mị lực chỗ mặt khác. Diệp Thần sở dĩ muốn ở Thải Vân Hồ nước cùng vương giả công hội cùng chết, là bởi vì Thải Vân Hồ nước cái chỗ này, tương lai biết tuân ra toàn bộ Lưu Vân Chấn quả thứ nhất kiến thành lệnh, nếu như tiền thế vậy lại để cho vương giả thiên hạ đạt được, sợ rằng vương giả công hội lớn mạnh, không bao giờ còn có thể ngăn chặn. Diệp Thần sống lại một lần, tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Đang ở Diệp Thần cùng Khinh Vũ hai người hướng Thải Vân Hồ nước đi tới lúc, thần tích võng du nội trí trên diễn đàn, đột nhiên xuất hiện một phần nặc danh giả truyền lên video. Cái video này phi thường ngắn, chỉ có khoảng chừng 3-10 giây thời gian. Nhưng ở trên diễn đàn, nhanh chóng đưa tới bạo tạc một dạng tiếng vọng từ thị giác nhìn lại, tựa hồ là một cái trốn ở trong rừng rậm người chơi, len lén chụp được hình ảnh. Trong hình, một gã đẳng cấp chỉ có một cấp tiểu thuật chiến, bị vương giả công hội trên 100 danh người chơi vây công. Hơn 10 đạo viễn trình cùng cận chiến công kích đánh tới, tên này tiểu thuật chiến lại dựa vào nhìn như thông thường lật nghiêng, chạy chỗ, ở trên 100 tên phổ biến 3 cấp người chơi trong vây công. Sừng sững không ngã, giống như du long. Đoạn video này nhất bạo đi ra, lập tức đưa tới vô số ngoạn gia vây xem. Ngoạ tào, cái này tiểu thuẫn chiến quá trâu bò đi, cái này chạy chỗ. 6666666 a, hắn là làm sao làm được một bên tránh né cận chiến, một bên tránh né viễn chỉnh công kích, lẽ nào đầu hắn bốn phương tám hướng đều mọc mắt sao? Các ngươi chú ý tới góc trái trên cùng vương giả công hội hai gã viễn chỉnh sao? Cư nhiên đỉnh đầu tuân ra 181-222 công kích, cờ mở nở video này tuyệt đối là giả, tất cả mọi người giải tán a ta đi. Mơ y chú ý tới góc trái trên cùng hai gã viễn chỉnh trực tiếp bị miểu sát, nếu như đây là thật, cái kia đánh ra bực này tổn thương người chơi, công kích đáng giá cao bao nhiêu, trên người lại là một thân như thế nào trang bị.